Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135. Jiraiya sát ý, thậm chí là Konoha Ninja, muốn tiếp tục khơi mào chiến tranh, thế nhưng thật đáng tiếc, Danzo không có cái kia lực lượng, cho nên Danzo tựa như liên hệ lúc đó vũ quốc thủ lĩnh Hanzo, mà chính là lúc này vũ quốc xuất hiện một tổ chức. Hiểu xuất hiện là vì hòa bình, vì giảm thiểu chiến tranh, nhưng là lúc đó Akatsuki ba vị thủ lĩnh bên trong đều là thực lực bất phàm. Hanzo không muốn khiến cho thực lực của chính mình bị hao tổn, mà Danzo lúc này cũng bởi vì Hiểu ngăn cản, liền muốn diệt trừ Hiểu. Cũng chính là như vậy, Danzo cùng Hanzo hợp tác, ước định cùng nhau diệt trừ cái này Akatsuki. Hanzo dùng trên danh nghĩa vũ quốc thủ lĩnh gạt tới Akatsuki, mà chính là lúc này Danzo bắt lại Akatsuki bên trong ba vị thủ lĩnh bên trong duy nhất một nữ tính, dựa vào vị này con tin tạo thành ba vị thủ lãnh trung tâm nhân vật tử vong. Nhưng là kích phát rồi, ba vị thủ lĩnh bên trong một vị khác phái nam bạo phát. Trong tài liệu ghi chép, ba người này cùng Jiraiya đại thúc quan hệ xa xỉ a. Vị kia bùng nổ nam tính có một đôi thần chi nhãn, lục đạo tiên nhân mới. Chỉ có Raigan. Nói thật, nếu là Danzo ở Konoha lời nói, ta nhất định giết hắn. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Raigan a, thật không biết chỗ của hắn tới lá gan. Chọc nhân vật như vậy, coi như chọc cũng không quét sạch sẽ, trêu ra một đống cục diện rối rắm. Hiện tại được rồi, chính hắn chạy, hiện tại phòng trừng những người đó đều sẽ đem thủ ghi chép Konoha trên người. Ai, đây chính là một cái vấn đề lớn a. Thực sự là không biết làm sao bây giờ a. Hiện tại Danzo thoát đi Konoha, có thể nói đi là không còn một mảnh, lại cho Konoha lưu lại một đống lớn phiền phức. Hơn nữa bây giờ Akatsuki cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Có đủ đệ tam đánh vào Akatsuki gián điệp. Uchiha Itachi trả lại đưa tin. Lúc này Akatsuki thủ lĩnh chính là lần kia lưu lại hai vị. Một cái sở hữu giả Raigan nam nhân. Còn có một vị chính là vị kia nữ nhân. Tổ chức thành viên khác trên cơ bản đều là cấp bậc phản nhẫn. Orochimaru tiền bối đã từng nay ở cái kia trong tổ chức đợi quá. Ta muốn những thứ này Jiraiya đại thúc ngươi nên biết chưa? Cho nên, Jiraiya đại thúc, ngươi nên biết ta bây giờ bất đắc dĩ à? Zazesu thở dài, tự nhìn chuyện này tư liệu, cũng không phải là manga cái kia một chút xíu vạch trần, mà là ngay ngắn một cái sự kiện. Nhìn Sazesu được kêu là một cái không nói a, chỉ có thể nói Danzo chính mình làm bậy, chính mình bệnh tâm thần, có thể nói là một cái người không có đầu óc. Mà giờ khắc này, một hồi sát khí từ Jiraiya trên người toát ra. Cái này phút chốc Jiraiya hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lão nhân, lúc này đây ta tuyệt không tha thứ ngươi. Danzo, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Jiraiya thân là nhẫn giới cường giả đỉnh cao, sát khí trong nháy mắt bạo phát, chu vi hoàn toàn yên tĩnh cùng âm lãnh. Đây chính là Jiraiya sát khí. Bên ngoài, đại thúc, ngươi xin bớt giận, đừng làm loạn bạo phát sát khí a. Vù vù, Sazesu, không có ý tứ, ta thực sự là lửa giận thiêu đốt a. Ngươi nói Akatsuki ta biết, thế nhưng ta đây không ngờ tới Hiểu dĩ nhiên là ta ba cái đồ đệ sáng tạo. Năm đó, ba cái kia hài tử phụ mẫu bởi vì Konoha cùng Vũ Chi chiến đấu, tạo thành cửa nát nhà tan. Lúc đầu đối với Konoha sẽ không có ôm hảo cảm. Ta làm ơn tốn sức giáo dục bọn họ, chính là vì để bọn họ quên đối với Konoha cừu hận. Về sau có thể trở thành Konoha anh hùng. dù sao ta cũng biết rõ luân hồi nhãn lực lượng đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng ta vẫn không có thu được ba người này tin tức. Lúc đầu ta còn tưởng rằng bọn họ chết, nguyên lai là lão nhân cùng Danzo cao quỷ, tức chết ta rồi, Danzo ta không giết hắn, ta thề không làm người. Jiraiya thật tốt tính khí, có thể nói ở tam nhẫn bên trong, Jiraiya tính khí xem như là tốt nhất, thế nhưng lúc này thực sự nổi giận, hơn nữa phát hỏa phát rất lớn. Zazesu hơi lắc đầu, Danzo cũng là chết tiệt, thế nhưng cái này Akatsuki cũng là không thể không phòng a. Tuy nói hiện tại bọn họ thủ lĩnh, có thể bởi vì Jiraiya đại thúc nguyên nhân của ngươi, hoặc là nguyên nhân gì không có công kích Konoha, nhưng dù sao cái này Akatsuki là đối Konoha ôm cừu hận. Ai, nói thật, ta còn thực sự không muốn cùng Raigen chiến đấu. Có thể nói, Konoha Senju cùng Uchiha, cái này hai tộc tổ tông là một đôi huynh đệ, mà đối với huynh đệ phụ thân chính là truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Raigen là lục đạo tiên nhân con mắt, không có ai so với ta hiểu rõ hơn. Đây đối với ánh mắt đáng sợ. Năm đó Madara, Seragon đều muốn kém Raigen một đẳng cấp, coi như ngươi cái kia đồ đệ sẽ không sở hữu, không có phát huy ra Raigen toàn bộ lực lượng. Thế nhưng đó dù sao cũng là Raigen a. Zazesu nói rằng, thế nhưng Zazesu cũng sẽ không nói hết. Dù sao đối với Raigen là Madara con mắt, Zazesu còn là muốn giấu giếm. Ân, có thể nói, ta sẽ vũ quốc, đi tìm một cái Nagato. Nagato chính là ta trước đây dạy đồ đệ, cái kia sở hữu Raigen đồ đệ. Hy vọng xem ở giáo ta mức của hắn, có thể giảm thiểu một ít đối với Konoha cách nhìn a. Ai, Danzo, ta tất sát ngươi. Không được, Jiraiya đại thúc, ngươi cũng biết hiện tại Konoha cao thủ khan hiếm. Có thể nói, ngươi một cái, Sunet bác một cái, Hồng tỷ tỷ cũng là ảnh cấp khác cường giả. Còn có Kakashi luôn hiện tại cũng không kém là ảnh cấp khác cường giả. Chúng ta sẽ không có cao thủ. Có thể nói ngươi bây giờ là Konoha thực lực cao nhất. Ngươi một phần vạn xảy ra chuyện gì, Konoha thật muốn không có a. Dù sao hiện tại Konoha còn không có lớn lên a. Ân, ai, ta biết rồi, chuyện này ta tạm thời mặc kệ. Đến khi mới đệ nhất trưởng thành phía sau, ta ở đi thôi, Jiraiya ảm đạm nói rằng. Ha ha, vậy thì cảm ơn Jiraiya đại thúc. Chuyện này hiện tại viết chớ để ý. Dù sao cái này nhiều năm, Nagato cũng không hề động thủ, phòng trừng cũng sẽ không nhanh như vậy động thủ. Hiện tại chúng ta muốn sốt sắng chuyện những chuyện khác. Hơn nữa chuyện này thì xuất từ Konoha thôn bên trong. Zazesu cười khổ lắc đầu. Chuyện gì? Chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc sự tình? Bất quá không phải nói, Uchiha là Danzo, đệ tam lão nhân. Hơn nữa Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu, cái này bốn cái lão ra nhà. Giết chết sao? Jiraiya nghi vấn hỏi. Ha ha, nếu là dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Uchiha nhất tộc bị diệt, có thể nói đệ tam bọn họ trăm phương ngàn kế. Dù sao nhị đại thiết lập cảnh vệ đoàn, tuy nói là vì đem Uchiha nhất tộc độc lập với Konoha quyền lợi trung tâm, thế nhưng dù sao cũng nắm giữ quyền lợi. Hơn nữa này cổ quyền lợi bởi vì độc lập với Konoha quyền lợi trung tâm ở ngoài, cho nên đệ tam bọn họ vừa muốn thu hồi này cổ quyền lợi. Ở cửu vĩ công kích Konoha thời điểm, bởi vì Danzo hoài nghi cửu vĩ là Uchiha nhất tộc khống chế, cho nên cửu vĩ một lần kia trong tai nạn, Uchiha bị bài trừ tại ngoại. Có thể nói kể từ lúc đó, đệ tam bọn họ đoạt quyền lại bắt đầu. Ở phía sau tới, đệ tam thiết trí máy theo dõi, thời thời khắc khắc giám thị cái này Uchiha nhất tộc. Có thể nói những thứ này triệt để kích phát rồi Uchiha nhất tộc bầu không khí. Hơn nữa Danzo còn có đệ tam, dĩ nhiên để lúc đó Uchiha nhất tộc thiên tài Uchiha Itachi tới phục vụ ở Uchiha nhất tộc gián điệp. Không chỉ có như vậy, ở lần lượt dưới sự bức bách, Vũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.